bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 262, chương 4, Nguyên Thủy. Ngay tại chiến trường phương Bắc, nơi nhân loại thành quân đoàn Viễn Trinh cùng viễn cổ bách tộc liên quân đại chiến đang lúc. Ở Nam Phương, hai cổ tử thế lực, cũng là tên là nhân loại thành thành phố thế lực, cùng cũng là tên là quân Viễn Trinh quân đoàn thế lực. Hai phe này cũng đều trời xui đất khiến gặp cường địch. Trương Hằng giàu gì cũng là linh hồn người, nếu so sánh lại thực lực hơi chút mạnh mẽ, cho nên tạm thời trước không đề cập tới hắn. Lại nói Vương Quân cùng Lãnh Tiến dẫn mọi người đang trong vùng núi non khắp nơi giết chết kia gì tộc nhiều chút, sau đó bóc bọn họ ra, uống huyết của bọn họ, ăn bọn họ thịt, song phương sớm đã là không đội trời chung. Chủng tộc lúc này chiến tranh nơi đó có cái gì nhân từ? Không hề quá là ngươi chết ta sống mà thôi. Giống như này, trong thời gian ngắn ngủi, này một ít đoàn nhân loại quân Viễn Trinh lớn mạnh. Vốn chính là, nhân loại thật là có một loại được thiên độc hậu thiên phú. Đó chính là linh hồn nhân loại độ tinh khiết cao. Thật là có thể nói trời sinh đó là có linh hồn người. Quá mức trí chân ma vị giai cấp lần linh hồn độ tinh khiết rồi. Dùng câu thông tục điểm cách nói, nếu là á không gian hạ xuống địa cầu, mà toàn bộ địa cầu vừa không có giống như bây giờ không cách nào sinh ra linh hồn thể lời nói. Như vậy toàn bộ nhân loại sau khi chết, đều đưa sinh ra một cái linh hồn người tới, là 100% tỷ lệ. Điều này đại biểu cái gì? Phải biết viễn cổ bách tộc, thậm chí là tam nhãn tộc ở bên trong, không có bất luận chủng tộc nào là như thế. Chỉ có bọn họ vẫn còn sống lúc liền bắt đầu tăng lên tinh thần mình lực, không ngừng chui luyện tinh thần mình, ý chí, linh hồn, đem tinh khiết cùng ngưng luyện, cho đến thành tựu cái gọi là truyền kỳ cấp bậc sau. Lúc này mới khả năng ở sau khi chết để cho linh hồn thành hình mà sẽ không tiêu tan. Lúc này mới khả năng thành tựu là linh hồn người. Linh hồn người cũng không phải là bất cứ người nào muốn trở thành liền có thể trở thành. Vậy kêu là làm thánh linh. Vậy kêu là tác tổ tông. Có thể nói như vậy, mấy trăm ngàn danh phổ thông bách tộc dân chúng mới có thể xuất hiện một cái cấp độ truyền kỳ cường giả. Nhưng là mấy chục danh truyền kỳ cường giả cũng không nhất định có thể đủ có một người thành tựu thánh linh. Cho nên cho dù là viễn cổ bách tộc bên trong bát đại cường tộc, thậm chí là tam đại mới tộc, giống như mạnh nhất cự nhân tộc như vậy, có hơn ngàn danh thánh linh, cao cấp thánh linh, đây cũng là một cổ không thể kháng cự lực lượng. Đây cũng là một chủng tộc năm cái văn minh kỷ nguyên tích lũy lại tới tất cả lực lượng rồi. Nhưng là nhân loại đây, nhân loại có 5-6-1 tỷ dân cư. Không quản ngươi là tàn sát heo sát cẩu bối, hay lại là lòng dạ đen hư rồi chính trị gia hoặc là thương nhân. Nói tóm lại, chỉ cần là người chết rồi thì có linh hồn xuất hiện. Cho dù tính lại thượng tội nghiệt triền thân đi, 1 vạn người, không, 10 vạn người, không 1 triệu người bên trong ra một cái tránh thoát giả. Cứ tính toán như thế đến, ít nhất cũng có 5-6 ngàn tránh thoát giả. Những thứ này tránh thoát giả nhưng là tất cả đều có năng lực, có tiềm chất lên cấp đến chân ma cấp bậc A. Chính là như thế, liền có thể tưởng tượng một chút nhân loại kinh khủng kia đến vô hạn tiềm chất. Kia cùng người khác bất đồng linh hồn chính là trong đó mấu chốt. Bất quá chính sở vị họa phúc tương y, nhân loại bởi vì kỳ linh hồn bản chất nhân tố, cho nên lúc ban đầu mới có thể bị tam nhãn tộc hậu duệ coi như rồi quân đội linh hồn kế hoạch mấu chốt, đem coi thành tài liệu tới sử dụng. Nhưng là chính vì vậy, nhân loại mới có thể ở ban đầu tam nhãn tộc hậu duệ nơi đó lấy được số lớn kiến thức cùng chiến lực, mới có thể xưng bá đệ ngũ kỷ nguyên, đánh viễn cổ bách tộc liền thánh địa cùng đất vô chủ cũng không dám ra ngoài. Rồi sau đó, nhân loại lại bởi vì này bản chất của linh hồn mà để cho thế giới chính quyền những cao tầng kia môn động lệch tâm tư. Một trận đại họa lại trước một bước từ nhân loại trong tay chính mình sinh ra. Cho nên mới có U Linh chi loạn, nhân loại mới ở trong thời gian ngắn mất đi kỳ văn minh. Mất đi đem vũ khí nóng lực lượng, nhưng là bởi vì thế giới chính quyền như thế cách làm. Chọc giận người mạnh cung Diệp Vũ, lúc này mới có sau đó nhân duyên tế hội, gần nửa chương phong thần bảng phong tỏa ngăn cản rồi toàn bộ á không gian. Vì nhân loại tranh thủ này mấy năm thời gian, nhưng như vậy thứ nhất, mất đi phần lớn văn minh cùng tất cả lực lượng nhân loại, mới có thể bị viễn cổ bách tộc ức hiếp như vậy. Hơn nữa lại bởi vì thế giới hoàn cảnh biến hóa kịch liệt, không cách nào nữa sinh ra linh hồn người đến, mắt thấy sắp diệt tộc lúc này mới có tân chuyển cơ. Sức mạnh thân thể, linh hồn không cách nào thoát khỏi nhục thân, cho nên nhục thân chung liền chứa linh hồn chấp niệm cùng năng lượng tiêu chuẩn. Nhân loại có lẽ thật là được trời ưu đãi chủng tộc. Khi mất đi linh hồn lực lượng sau đó, sức mạnh thân thể ngược lại chân chính lấy được thanh toán, lấy được giải phóng. Đây cũng là ngoặc kép chấm chấm, ta cho là có thể mang này siêu cấp cảnh giới xưng là giải mã gen ADN. Lãnh Tiến bên lật trên vĩ nướng chiến tích dịch tộc nhân bắp đùi, vừa đối với bên người mười mấy nam nữ nói. Ngoại trừ Lãnh Tiến cùng bên người này mười mấy nam nữ trở ra, nói cho đúng, Vương Quân cũng ở đây mười mấy nam nữ bên trong. Ở phía xa trên đất bằng còn có tràn đầy khắp nơi ước chừng gần 2000 nam nữ già trẻ. Những người này đều đang cháy nướng cục thịt. Từ Vương Quân cùng Lãnh Tiến bắt đầu ở trong núi du đãng chiến đấu sau, trong lúc nhất thời hai người thật là hoa chiêu bách sử. Một cái cận chiến còn có thể giống như phim hoạt hình Bắc Đầu Thần Quyền bên trong nhân vật chính như vậy bành trướng khống chế bắp thịt, một người khác chính là tầm xa không ngừng đánh lén. Hơn nữa mấu chốt nhất là cái này tầm xa đánh lén ra hỏa trước kia là dã chiến quân bên trong trinh sát binh, cái gì cạm bẫy hắn đều làm cho đi ra. Đặc biệt là trong rừng sát lên những thứ kia dị tộc nhiều chút, lấy một đánh trăm đều là nhẹ nói hắn. Chỉ cần cho hắn không gian cùng thời gian, một người làm xuống 1-2 ngàn nhân cũng không thành vấn đề. Chính là chỗ này hai người, một đường cướp đốt giết hiếp, dị tộc vũ khí, dị tộc thức ăn, thậm chí dị tộc bản thân, tất cả đều có thể biến thành bọn họ đám người này vật liệu. Hơn nữa những thứ này dị tộc trong tay ai không nhuộm nhân loại huyết à? Rất nhiều dị tộc trong bộ lạc cũng quyển dưỡng cùng nhốt số lớn nhân loại. Đoạn đường này đánh tới, khi bọn hắn cái đội ngũ này đi tới bìa rừng, phải đi đến trên bình nguyên lúc, số người đã đạt đến gần 2000 người. Vốn là Vương Quân cùng Lãnh Tiến cứu những người này, những người này tất cả đều là cảm kích như điên. Nhưng là khi nhìn đến Vương Quân cùng Lãnh Tiến còn có rất nhiều người thức ăn những thứ kia dị tộc nhân thi thể sau, mặc dù cũng là thịt nướng hoặc là chưng nấu cái gì, tự nhiên không thể nào nắm thi thể liền ăn, nhưng là cũng có một bộ phận nhân vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được đem khác sinh vật có trí khôn đem ra làm thức ăn, cho nên càng về sau mới thôi. Từ từ tích lũy lại cũng có 300-400 người tả hữu một cái dị tộc thịt cũng không ăn. Không làm sao được, Vương Quân cùng Lãnh Tiến cũng luôn không khả năng để cho những người này chết đói chứ. Dù sao đều là nhân loại, hơn nữa này 300-400 người thường thường là thuộc về nắm giữ số lớn kiến thức cao cấp kiến thức phần tử một loại. Những người này cũng coi là nắm giữ nhân loại kiến thức văn minh nhiều nhất một loại người rồi. Bọn họ tiếp tục sống tiếp, cũng có thể trong tương lai để cho văn minh nhân loại khôi phục nhanh chóng. Thật đúng là không thể thiếu những người này, cho nên thật là không có không biết sao. Vương Quân cùng Lãnh Tiến chỉ có thể đem những thứ kia dị tộc lương thực, dã thú nhục, còn có đủ loại rau củ dại thực vật cái gì để lại cho đám người này rồi. Còn thừa lại hơn 1000 người tuổi trẻ, còn có hận những thứ kia dị tộc hận đến muốn ăn bọn họ máu thịt nhân. Bắt đầu mỗi một bữa cũng lấy những thứ này dị tộc máu thịt làm thức ăn. Kết quả, ngắn ngủi một tháng không đến lúc đó thời gian, này hơn 1.000 người chung lại có 4.500 người rất bất đồng trình độ bạo phát ra đấu khí. Cái này cũng chưa tính, còn có mười mấy người lại cũng có siêu cấp trạng thái. Mặc dù vẫn không thể giống như vương quân như vậy gồ lên bắp thịt, đem lực lượng tăng lên thập bội, nhưng là những người này lại có đấu khí chống đỡ. So với ban đầu vương quân mới bùng nổ siêu cấp trạng thái lúc, nhưng phải mạnh hơn một ít. Về phần vương quân cùng lãnh tiến hai người, bọn họ đấu khí là càng là phảng phất ngưng là thật chất một dạng thật dày thực thực bao gồm cả người trên dưới một tầng. Đừng nói là những vũ khí lạnh đó vũ khí, đó là súng ống gần bên đánh, mấy chục dưới súng tới cũng không có đinh điểm biến hình. Trừ phi là giống như lãnh tiến như vậy đem đạn thượng bọc lại lên đấu khí, lại dùng phản dụng cụ sniper rifle đỡ lấy cứng rắn oanh, như vậy mới có thể tổn thương đấu khí bao trùm hạ thể xác. Có thể nói là cường hãn đến biến thái, chính là bằng vào thực lực như thế. Vương quân, lãnh tiến hai người phối hợp cơ hồ có thể chính diện tiêu diệt hết 100-200 người cường hãn gì. Tộc, thí dụ như được nhân ma, cự ma loại này dị tộc, mà còn lại mười mấy người tạo thành cận chiến công kích tiểu đội cũng là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, còn có bùng nổ đấu khí mãnh liệt nhất hơn 100 người. Cũng không cần bọn họ cận chiến, chỉ cần ở trung viễn trình ném ra phi phủ thạch đầu một loại vũ khí, chùm lên một tầng đấu khí, uy lực cũng không thua với vũ khí nóng. Thực lực như vậy thật là vô cùng mạnh mẽ rồi. Cho nên trong rừng bồi hồi này hồi lâu sau, vương quân thương lượng với lãnh tiến một cái lần, liền quyết định rời đi rừng rậm, tiếp tục hướng bắc phương tiến phát đi. Mà tối hôm đó, đúng là bọn họ phải rời khỏi rừng rậm trước cuối cùng một đêm. Bởi vì ngày mai sẽ khả năng nghênh đón kịch chiến, cho nên chiều nay vương quân cùng lãnh tiến cũng không có keo kiệt. Đem số lớn thức ăn cũng lấy ra, làm cho tất cả mọi người cũng có thể ăn no ăn xong. Minh thiên tài có sức lực nghênh chiến trên bình nguyên khả năng xuất hiện dị tộc. Ngay tại đoàn người tận lực ăn ăn uống uống lúc, vương quân, lãnh tiến, còn có kia hơn 10 người nắm giữ siêu cấp trạng thái nam nữ nhiều chút. Bọn họ cũng thảo luận đến đã biết loại siêu cấp trạng thái rốt cuộc là cái gì. Trên thực tế, trải qua như vậy hồi lâu cùng dị tộc chiến đấu, mọi người cũng không phải là không có bắt lại nói ngôn ngữ loài người. Hơn nữa có trí tuệ dị tộc, tỉ như trước vương quân cùng lãnh tiến liền đánh lén qua một cái tinh linh tiểu bộ lạc. Cũng chộp được mấy cái tù binh, từ những tù binh này, còn có trước bắt một ít tù binh trong miệng, bọn họ cũng biết đại khái những thứ này dị tộc hệ thống sức mạnh. Dị tộc cũng không có phát triển khoa học kỹ thuật, mà là phát triển ra lấy thanh toán nhục thân cùng linh hồn làm chủ đấu khí. Mà pháp này hai đại thể thát, đói nhật này hai đại thể thát thực ra lại chia làm vật phàm cảnh giới cùng thánh linh cảnh giới hai đại phân loại. Vật phàm cảnh giới thực ra cũng chính là người sống lúc sử dụng lực lượng. Đấu khí là cận chiến lực lượng, mà ma pháp chính là viễn chiến lực lượng. Điểm này ngược lại không có gì dị nghị. Chân chính để cho vương quân cùng lãnh tiến ngạc nhiên là kia vật phi phàm thánh linh cảnh giới, y theo những thứ này dị tộc cách nói, hơn nữa chính bọn hắn nhận biết quy nạp, kia cái gọi là thánh linh thực ra đó là một ít nhân vật anh hùng tử vong sau đó linh hồn, cũng có thể xưng là anh linh. Nghe nói nắm giữ phi thiên độ địa, rời non lấp biển đại năng lực, ở những thứ này dị tộc trong miệng từng nói, những thánh linh đó phảng phất biến thành vương quân đám người thật sự nhận thức tiên nhân một loại. Bất quá nghĩ đến những thứ này dị tộc cũng là khoa trương chiếm đa số. Nếu những cái được gọi là thánh linh nhiều chút thật có lớn như vậy sức mạnh to lớn, kia những thứ này dị tộc làm gì còn ẩn núp. cho đến nay đại kiếp sau đó mới dám lộ diện. Cho nên những thứ này cái gọi là thánh linh thực lực nhất định là có đại thủy phân. Nếu không đó là gặp phải cái gì diệt thế thiên kiếp. Trực tiếp liền mang theo chủng tộc bay vào trong vũ trụ rồi. Nơi nào còn sẽ ở đây cái trên địa cầu loạn lăn lộn a? Trên trăm cái chủng tộc cướp đoạt một quả địa cầu. Mệt mỏi cũng không phiền hà. Nhưng là dù vậy, Vương Quân cùng Lãnh Tiến cũng là thảo luận lại thảo luận. Cuối cùng y theo những thứ kia dị tộc tù binh lời muốn nói tình huống. Khổ khổ tu luyện mỗi người bộc phát ra đấu khí. Theo những thứ này dị tộc từng nói, vật phàm chung chỉ có truyền kỳ mới có thể thương tổn tới những thánh linh đó nhiều chút. Nói một cách thẳng thừng thực ra cũng chỉ có năng lượng mới có thể tổn thương những thứ kia linh. Hồn người, đấu khí cùng ma pháp đều có thể. Bọn họ cũng không có ma pháp, cho nên cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào này chọc giận. Bất quá rất nhanh thì bọn họ phát hiện mình sai lầm rồi. Bởi vì đấu khí như thế nào đi nữa đề cao, nhiều nhất cũng chỉ có thể đi đến bao trùm toàn thân cao thấp. Tạo thành một tầng tương tự khôi giáp đồ vật, trừ phi là giống như những thứ kia dị tộc tù binh lời muốn nói vứt bỏ nhục thân chết. Tạo thành thánh linh, nếu không này đấu khí cũng đã là như vậy rồi, tối đa chỉ là lượng tăng nhiều, chất phương diện nhưng là dừng bước không tiến lên. Cho nên đến sắp rời đi này rừng rậm trước một tuần lễ tả hữu, Vương Quân cùng Lãnh Tiến lại dẫn mọi người lại một lần nữa trở lại đúc luyện siêu cấp trạng thái. Trong huấn luyện, so với ăn dị tộc thịt, thì có rất lớn tỷ lệ bộc phát ra đấu khí dễ dàng. Siêu cấp trạng thái là hoàn toàn chỉ có thể ở sinh tử trong khi giao chiến mới có thể lãnh ngộ cùng sử dụng được. Hơn nữa ở phía trước mấy lần tiến vào siêu cấp trạng thái lúc còn có cực đại sinh mệnh nguy hiểm, phải sau chuyện này trong thời gian ngắn ăn dị tộc máu thịt, nếu không là được có thể thân thể tan vỡ mất mà chết. Nhưng là siêu cấp trạng thái khó mà tiến vào, cho đến bây giờ đã từng tiến vào siêu cấp trạng thái nhân ước chừng có hơn 50 người. Nhưng là có thể còn sống chỉ có trước mắt mười mấy người này. Hơn nữa ngoại trừ Vương Quân trở ra, những người còn lại toàn bộ đều thuộc về siêu cấp trạng thái tầng thứ nhất. Cũng tức là gia tăng động tĩnh thị giác, gia tăng tốc độ phản ứng, gia tăng bản năng chiến đấu này một tầng thứ. Nhưng chỉ là như thế, tên này mười mấy người sức chiến đấu cũng là lớn đến khó có thể tưởng tượng. Vương Quân cùng Lãnh Tiến tạm thời không đề cập tới, bọn họ đều là quân nhân hoặc là quân nhân giải ngũ. Một người cùng trên trăm cái dị tộc đánh nhau chết sống hoàn toàn không thành vấn đề. Bỏ ra hai người này, trong nhân loại bộc phát ra đấu khí người bình thường, thường thường yêu cầu 3 đến 5 người mới có thể đủ cùng một người bình thường dị tộc chiến sĩ đối chiến, mà đối mặt cường chiến tộc dị tộc. Tỷ như cự ma, tỷ như miền đồi núi man tộc loại này, như vậy thì yêu cầu mười mấy người phối hợp cùng với chiến đấu. Dĩ nhiên, nếu là gặp bộc phát ra đấu khí dị tộc, vậy thì yêu cầu 30-40 người phối hợp, nếu không rất có thể sẽ xuất hiện thương vong, nhưng là vừa bộc phát đấu khí, lại có siêu cấp trạng thái nhân nhưng là hoàn toàn lực lượng bay vọt. Một cái vừa bộc phát đấu khí, lại tiến vào siêu cấp trạng thái sơ cấp nhân, chỉ cần có thích hợp cận chiến hoặc là viễn chiến vũ khí. Một người ngược sát 7-8 danh dị tộc hoàn toàn không thành vấn đề. Cho dù là gặp bùng nổ đấu khí cường chiến dị tộc, tỉ như bùng nổ đấu khí cường đại miền đồi núi man tộc, bùng nổ đấu khí thực nhân ma, cao 3-4 thước cự ma vân vân. Cho dù là đối mặt như vậy cường đại đáng sợ dị tộc, những thứ này vừa bộc phát đấu khí, lại có siêu cấp trạng thái nhân cũng hoàn toàn có thể một đối một tương khởi tiêu diệt. Cho nên càng về sau, tất cả mọi người là càng ngày càng coi trọng liên quan tới siêu cấp trạng thái vấn đề. Vương Quân cùng Lãnh Tiến cũng có mục bồi dưỡng nắm giữ siêu cấp trạng thái nhân loại. chỉ là thay vào đó loại siêu cấp trạng thái thật chỉ có thể ở sinh và tử trong nguy cấp mới có thể lãnh ngộ lấy được, người bên cạnh vô luận như thế nào cũng là không cách nào hỗ trợ. Kết quả là tạo thành tình huống bây giờ, chết gấp mấy lần, thậm chí còn thập bội nhân viên, mới cuối cùng được đến mười mấy tinh nhuệ, lĩnh ngộ siêu cấp trạng thái, lại có đấu khí chân chính chủ chiến nhân viên, quân viễn chinh nhân loại một dạng. Đây là vương quân cùng lãnh tiến, còn có mười mấy người đồng thời chỗ đoàn đội danh xưng viễn chinh quân chủ chiến quân đoàn, chân chính chiến lực nồng cốt, tối vương bài tiểu đội. Lãnh tiến nhìn trước mắt hơn 10 tên nam nữ, hắn bỗng nhiên nói, ta muốn nói, đều là trong quân đội, không, hẳn là quốc gia trong bộ đội cao cấp nhất đội ngũ. Những thứ kia cao cấp nhất bộ đội đặc chủng mới biết bí mật. Thực ra nói ra thì cũng chẳng có gì kỳ lạ, chính là chúng ta quốc gia, còn có rất nhiều quốc gia đều tại nghiên cứu có thể đề cao thân thể tố chất dược phẩm. Này không coi vào đâu bí mật, bất quá chân chính bí mật là, thực ra loại này dược vật đã sớm nghiên cứu ra, đây là liên quan tới cường hóa nhân loại gen dược phẩm. Nhân loại gen, một nghe đến mấy cái này trong quân đội bí văn, nhất thời mười mấy người này cũng sinh ra hứng thú, mỗi một người đều lộ ra hiếu kỳ biểu tình, yên tĩnh chờ lãnh tiến nói tiếp. Lãnh tiến ngừng một chút nói, ở phía trước nhiều chút năm, thế giới mỗi cái cường quốc liên hợp lại lấy một cái gen phân tích đồ phổ, muốn đem nhân loại toàn bộ đoạn gen cũng cho giải tích ra. Mỗi cái quốc gia rốt cuộc giải tích cái gì, cái này ta tự nhiên không biết, nhưng là ta lại thông qua một ít đang nghiên cứu thật sự bằng hữu nơi đó biết được. Quốc gia một ít cơ mật phòng thí nghiệm chọn lựa rất nhiều tử hình tù phạm dùng để thí nghiệm. Dĩ nhiên, phần lớn thí nghiệm đều bị viết vào đến rồi, quân đội linh hồn, cái kia động không đáy trong. Cái này tạm thời không đề cập tới, vẫn có một phần nhỏ tử tù dùng để thí nghiệm một cái khác chi nhánh. Liên quan tới nhục thân thành thánh thí nghiệm, chỉ là không biết sao, khi đó thiên địa chưa biến dị, linh hồn tốt, nhục thân khó thành, cho đến lần này bách tộc đều xuất hiện. Mới rốt cục có nhục thân thành thánh con đường. Lãnh tiến vốn là ở nói với mọi người, nhưng là nói đến sau đó lại phảng phất biến thành một mình hắn ở nơi nào lầm bầm lầu bầu. Kia biểu hiện trên mặt lại vừa là phẫn nộ, lại vừa là tiếc cho, đến cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành ung dung thở dài. Vào giờ khắc này, cái này luôn luôn lấy lãnh khốc, tàn nhẫn, đối đãi dị tộc phảng phất có tuyệt thế thiên cừu một loại nam nhân, giờ phút này nhìn phảng phất biến thành một cái hiền giả, trí giả một dạng, không có nữa trước như vậy lãnh khốc tàn nhẫn khí tức. Vương quân ở bên cạnh trầm mặc hồi lâu, lúc này mới hỏi, lãnh tiến, trước thực ra ta cũng đã rất kỳ quái rồi, người tựa hồ biết rất nhiều quân đội cùng chính quyền bí mật, hơn nữa để cho chúng ta hướng bắc phương tiến tới. Nói nơi đó có một cái căn cứ bí ẩn nhân cũng là ngươi. Bây giờ lại nói cái gì quân đội linh hồn, cái gì nhục thân thành thánh. Những thứ này cũng không phải là một người bình thường bộ đội đặc chủng binh lính có thể biết. Ngươi rốt cuộc là ai? Lãnh tiến cũng không trả lời, vẫn ngồi ở chỗ đó trầm mặc hồi lâu. Thật lâu sau, lúc này mới chậm rãi nói. Các ngươi hay lại là liền kêu ta lãnh tiến được, đây là ta ở trong quân đội danh hiệu, lúc trước nguyên thủy tên đã sớm quên, đã từng đã qua cũng đều thành mây yên, lại đi truy cứu lúc trước chuyện cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ ta duy nhất mục, chính là đem toàn bộ viễn cổ bách tộc tiêu diệt tộc, sau đó sẽ đem á không gian cùng nguyên tội cho hoàn toàn hủy diệt. Không cùng một dân tộc. Chắc chắn có ý nghĩ khác, quản nó là quy hóa nhân loại chúng ta dị tộc cũng tốt, hay yếu tiểu dị tộc cũng tốt, toàn bộ dị tộc tất cả đều đáng chết, trừ sạch yêu ma, vệ chúng ta tộc, đây cũng là ta lớn nhất tâm nguyện. Vương quân cùng kia mười mấy người nhìn lẫn nhau, bọn họ căn bản không minh bạch Lãnh Tiến nói tới rốt cuộc là ý gì. Cho nên bọn họ cũng không biết nên như thế nào đi đặt câu hỏi. Cuối cùng vẫn là Vương Quân lại một lần nữa hỏi, tốt lắm. Ngươi liền nói cho chúng ta biết một chút, cái gì là quân đội linh hồn kế hoạch, cái gì lại vừa là nhục thân thành thánh, còn có chúng ta siêu cấp trạng thái cùng gen lại có quan hệ gì? Những thứ này ngươi tựa hồ đều biết chứ, làm phiền ngươi nói cho chúng ta biết một chút, như thế nào? Lãnh Tiến cười, chỉ là hắn cho tới nay đều là lấy lãnh khốc cùng tàn nhẫn vi biểu hiện. Nụ cười này ngược lại làm cho Vương Quân đám người tâm lý sinh cọng lông. Bất quá hắn ngược lại có không có làm khác cái gì động tác, mà là gật đầu một cái trực tiếp nói, quân đội linh hồn kế hoạch mà, thực ra chính là mỗi cái quốc gia chính phủ nhân loại. Bọn họ dự định đem số lớn chúng ta đồng bào, nhân loại môn đem ra chế tác thành vũ khí kế hoạch, dùng để đối kháng á không gian. Nguyên tội, ếch, cứ như vậy, lại phải giải thích cho ngươi một chút cái gì là á không gian. Cái gì là, nguyên tội, bất quá cũng không sao rồi, ta hiện tại liền đem hết thảy các thứ này nói cho các ngươi biết đi. Các ngươi mười mấy người còn khó nói, nhưng là Vương Quân ngươi lại bất đồng, ngươi có đại khí vận, tương lai ngươi khẳng định cũng là đại biểu nhân loại một chút hy vọng sống. Cho nên ngươi lại là có tư cách biết hết thảy các thứ này. Lại nói, vũ trụ mở ra, từ kia thể tích vô cùng bé, chất lượng vô cùng lớn kỳ điểm nơi, trong giây lát muốn nổ tung lên, lúc này mới ra đời vũ trụ bốn đại nguyên làm, địa, hỏa, thủy, phong, theo thứ tự là vật chất, năng lượng, không gian, thời gian. Sau đó lấy một điểm này thật sự bộc phát ra bốn đại nguyên làm trụ cột. Toàn bộ vũ trụ mới thật sinh ra. Sau đó bành trướng, một chút hóa thành hai điểm. 4 giờ, 8 giờ, như vậy không hạn chế bành trướng đi xuống. Tạo thành toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Vô cùng lớn, vô cùng vị diện, vô cùng thứ nguyên. Cũng không đơn thuần là chúng ta sở chứng kiến cái này tinh không vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ là do lập thể hình, vô số đại tiểu vị diện thật sự cấu tạo mà thành vũ trụ. Mà toàn bộ vũ trụ từ sinh ra chi sơ, liền có một cái khinh thường thưởng thức tồn tại. Cái ý này thưởng thức thoát thai từ vũ trụ bản thân. Cũng có thể cho rằng là toàn bộ vũ trụ bản thân ý thức tập hợp thể. Không biết kỳ hình, không biết kỳ danh, có thể cường viết kỳ vi đạo. Hoặc là thiên đạo, hoặc là Gaia, ý đó thưởng thức theo vũ trụ bành trướng mà bành trướng. Theo vũ trụ trở nên lớn mà trở nên lớn, theo vũ trụ trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ. Cho đến đem tỉnh lại một khắc kia, thiên đạo thành hình, sau đó hóa thành một nơi, tên là Trung ương Hồng Hoang Đại Lục, ý nghĩa thưởng thức chi nhánh hóa thành Hồng Hoang Vạn Tộc. Thần, ma, quỷ, quái, yêu, câu cũng xuất hiện, này Hồng Hoang Vạn Tộc chính là thiên đạo chiếu cố người. Cũng là Trung ương Hồng Hoang Đại Lục chủ nhân, bên cạnh bỗng nhiên có một vị thành niên cười. Hắc hắc đạo, Lãnh Tiến đội trưởng, những thứ này ta nhưng khi nhìn quá vô số lần nha. Cùng những thứ kia huyền huyễn thế giới xem sườn gần như giống nhau a. Chẳng lẽ là đội trưởng ngươi đang cho chúng ta kể chuyện xưa? Lãnh Tiến lại vừa là cười một tiếng, lại một lần nữa cười mọi người sợ hãi trong lòng. Bất quá hắn lại còn là không có tức giận, vẫn nói ra đạo, ngoặc kép chấm chấm, Trung ương Hồng Hoang Đại Lục đứng hàng toàn bộ đa nguyên vũ trụ trung ương. Theo vũ trụ trở nên lớn mà không ngừng trở nên lớn. Đem thiên biến cao, kỳ địa thay đổi dày. Nhưng là toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục dù sao có vạn tộc, thậm chí 100.000 tộc, triệu tộc nhiều, bởi vì thiên đạo Gaia ý thức cũng ở đây theo vũ trụ trở nên lớn mà tăng cường đến. Diễn sinh ra quyến tộc cũng ở đây không ngừng gia tăng. Cho nên càng về sau tựu ra phát hiện một cái vấn đề lớn. Đó chính là thức ăn. Rất buồn cười chứ, thần, ma, quỷ, quái, yêu, những thứ này có rời non lấp biển, vớt tinh gánh nguyệt thần truyền đạt nói các sinh vật, bọn họ lại sắp chưa ăn. Nhưng là thực tế chính là tàn khốc như vậy, bọn họ lại không chuyện sinh sản, cũng sẽ không làm ruộng, tự nhiên làm theo cũng không sao ăn. Cho nên dưới tình huống này, thiên đạo Gaia không biết từ cái gì địa phương vớt tới một loại sinh vật. Loại sinh vật này sức sinh sản mạnh, có học tập năng lực, sẽ chịu khổ nhọc, sẽ làm ruộng, hơn nữa còn có thể ăn. Thiên đạo Gaia đem loại sinh vật này đặt ở trung ương Hồng Hoang Đại Lục. Vì vậy loại sinh vật này thành Hồng Hoang vạn tộc tài sản, lương thực, vì vậy Hồng Hoang vạn tộc giải quyết băn khoăn, chỉ có cái loại này sinh vật bị đương thành rồi gia súc. Mà cái loại này sinh vật liền kêu ăn ở loại, vốn là chung quanh mười mấy người, kể cả vương quân đều nghe không giải thích được, hơn nữa có chút không có vấn đề thái độ ở bên trong. Bởi vì này nhiều chút chuyện nghe thật sự là quá hư huyễn rồi. Thật sự là như một loại, nhưng là khi bọn họ nghe đến đó lúc, mỗi người biểu tình đều thay đổi, trở nên ngưng trọng, trở nên dữ tợn. 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm, 10 vạn năm, nhân loại thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ cùng hành hạ. Bọn họ cần cù lao động, được toàn bộ bị bọn họ, chủ nhân, lấy đi. Bọn họ sinh nhi dục nữ, con gái phần lớn bị đem, chủ nhân, môn nuốt. Bọn họ yêu cầu thiên, thiên không lẽ, bái địa, địa không trở về, liền cả thế giới ý thức cũng không bắt bọn họ coi là chuyện đáng kể. Bọn họ cũng không phải là thiên đạo Gaia chiếu cố tộc A. Chế tạo bọn họ mục bất quá chỉ là vì đem ra làm thức ăn mà thôi. Rốt cuộc, ở nơi này vô cùng hành hạ cùng trong thống khổ, nhân loại cũng học được trở nên mạnh mẽ, cùng với cầu người khác, không bằng yêu cầu chính mình, chỉ có nắm giữ lực lượng, mới có thể thủ hộ muốn thủ hộ nhân, chuyện, vật, ngay tại tất cả nhân loại thuộc về trong tuyệt vọng lúc. Một cái tên là bản nhân loại trong bộ lạc, ra đời một cái tên là cổ nhân loại. Hắn lớn lên, hắn chiến đấu, hắn phấn đấu, nhưng là hắn bộ lạc lại bị một đám yêu tộc tiêu diệt tộc. Như vậy sự tình ở niên đại đó đơn giản là thiên thiên phát sinh. Cho nên hắn phẫn nộ, hắn tuyệt vọng, hắn điên cuồng, hắn giải khai trong gen nguyên thủy nhất lực lượng. Hắn xưng loại lực lượng này tên là giải mã gen ADN. Một cái phong bế nhân loại chân thực lực lượng gông xiềng. Hắn giải khai, hắn tránh thoát, ngoặc kép chấm chấm. Sau đó, khi hắn trải qua 100.000 cay đắng, làm quen rất nhiều cùng hắn giống vậy cởi ra giải mã gen ADN nhân loại nhóm bạn sau. Bọn họ đám người này triển khai một trận thật lớn vô cùng chiến dịch. Trận chiến này dịch tên là Khai Thiên Chiến Dịch. Nếu ngay cả trời cũng không phù hộ nhân loại chúng ta, nếu ngay cả trời cũng đem nhân loại chúng ta trở thành con kiến hôi, trở thành thức ăn, vậy còn muốn ngày này tới làm gì? Đem đánh vỡ, đánh nát, đem ngày này cũng cho mở, sáng tạo ra thuộc về nhân loại chúng ta thế giới tự mình. Chính mình không chung, trận chiến này bàn cổ khai thiên, đánh nát thiên đạo, hoàn toàn diệt tuyệt Hồng Hoang vạn tộc, đem Hồng Hoang đại lục cũng cho đánh nát bấy, nhưng là hắn tự thân cũng hoàn toàn vẫn lạc. Cuối cùng nói giải ba phần, chính diện hắn và mặt trái hắn qua lại thời không chẳng biết đi đâu. Chỉ có nội vũ trụ hắn tiếp tục gánh vác cổ ý chí, chỉ huy nhân loại từ từ đứng lên, từ từ trở nên rồi cường đại. Mà nhân loại môn vì cảm tạ nội vũ trụ hắn, còn có cái kia tên là cổ nhân loại công tích, vì vậy tôn xưng nội vũ trụ hắn là trung ương mậu thổ hậu đức nhân hoàng. Vương quân tận đến giờ, phút này, rốt cuộc không nhịn được nói, lãnh tiến, truyền thuyết thần thoại liền nói tới chỗ này đi, chúng ta là đang hỏi ngươi liên quan tới quân đội linh hồn, nhục thân thành thánh, á không gian. Những thứ này vấn đề, ngươi cũng không tránh khỏi kéo quá nhiều chứ. Lãnh Tiến lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái đạo, lập tức phải nói đến cái vấn đề này. Lại nói cổ đem thiên đạo Gaia đánh rồi nát bấy, nhưng là thiên đạo Gaia chính là nhiều thứ nguyên vũ trụ ý thức bản thân. Vũ trụ bất diệt, nó liền bất diệt, cho nên không được bao lâu, nó thì sẽ khép lại trở về. Khi đó nhân loại rất có thể đem sẽ gặp phải đại kiếp khó khăn. Cho nên tục cổ sau đó, một cái tên là quân nhân lần nữa nhận lấy cổ nhiệm vụ. Lấy tự thân đạo giải ba phần làm giá, rốt cuộc hoàn toàn phong ấn hơn nữa luyện hóa này bể tan tành thiên đạo Gaia. Tương kỳ luyện hóa vì một tấm bảng, này lại không nhắc, lại nói vũ trụ thiên địa, âm dương hai phần, trên thực tế, toàn bộ vũ trụ cũng phân làm tính hai mặt, có dương liền nhất định có âm, mà thiên đạo Gaia tồn tại, diễn sinh ra rồi vạn vật vạn tộc, kèm theo nó cùng xuất hiện, liền có một cái khác mặt trái thể thiên đạo Gaia, ắt sẽ thôn phệ vạn vật vạn tộc. Đây là vũ trụ luân hồi đạo lý, chính thể thiên đạo Gaia kèm theo vũ trụ bành trướng mà sống trường, liền nhất định sẽ kèm theo vũ trụ thu nhỏ lại mà suy yếu. Mà theo cái này chính thể Gaia suy yếu, một cái khác Gaia, thua thể Gaia sẽ gặp sinh trường, cuối cùng cái này thua thể Gaia sẽ từ trong ngủ mê tỉnh lại, sau đó cắn nuốt hết toàn thể Gaia. Cuối cùng cắn nuốt hết thu nhỏ lại toàn bộ thiên địa vũ trụ. Cuối cùng lại sẽ hóa thành một thân thể tích nhỏ vô hạn. Chất lượng lớn vô hạn kỳ điểm. Toàn bộ vũ trụ chính là ở dạng này tuần hoàn chung nhất sinh nhất diệt. Nhưng là chính thể Gaia, lại trước một bước bị cổ cho bể nát, lại bị quân luyện hóa. Cho nên vào lúc này, thua thể Gaia lần tự nhiên làm theo từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chỉ là thay vào đó cái thua thể Gaia tỉnh lại được quá sớm quá sớm. Dựa theo thời gian tới suy luận, nó phải nhất định ngủ say vô lượng lượng kiếp thời gian. Lúc này mới có thể xảy ra trưởng hoàn toàn. Sau đó thay thế thiên đạo Gaia, nuốt phệ thiên đạo Gaia. Cho nên sớm như vậy tỉnh lại nó, căn bản là không có cách thôn phệ vạn vật. Thậm chí ngay cả hóa thân tương tự trung ương hồng hoang thế giới đại lục đều không cách nào làm được, nó chỉ có thể phụ thân với một cái thứ nguyên trong vũ trụ. Hóa thân là một cái thế giới tiểu tiểu, sau đó chiếm đoạt toàn bộ mặt trái năng lượng, tâm tình tiêu cực, mặt trái cảm tình, mặt trái linh hồn, như vậy tới từ từ lớn lên. Rất đáng tiếc, thua thể Gaia thật sự phụ thân vũ trụ. Chính là chúng ta chỗ cái vũ trụ này, nó biến thành thế giới, đó là cái gọi là á không gian, mà kia, nguyên tội, đó là thua thể Gaia rồi. Trước ta đã nói đã đến chứ, vạn vật có âm liền có dương, hai người đều có, nếu không thì sẽ không tồn tại. Thân thể con người cũng giống như vậy, nhục thân là dương, linh hồn là âm, cái này thua thể Gaia chỗ trong vũ trụ này. Ở nó hạ huống thực tế vũ trụ thời điểm, sẽ gặp có linh hồn ngưng tụ hóa, thực tế hóa, hơn nữa thành hình với thế giới vật chất, cho nên kia trong á không gian liền có quỷ quái, liền có kỷ nguyên văn minh hủy diệt, này thực ra đó là do thua thể Gaia dẫn dắt lên lượng kiếp. Tại sao phải có lượng kiếp? Đây cũng là Gaia lực lượng biến cường căn nguyên, cái gọi là quân đội linh hồn kế hoạch. Đó là thế giới chính quyền đem ta nhân tộc linh hồn đem ra gia công, chế tạo thành có thể đối kháng quỷ quái, đối kháng á không gian linh hồn vũ khí kế hoạch. Những thứ này cho má cao tầng môn, bọn họ nhưng là không thích đáng nhân tử, không thích đáng nhân tử. Vương Quân bỗng nhiên mãnh đứng lên, hắn nhìn Lãnh Tiến quát lên, ngươi không phải là Lãnh Tiến, ngươi rốt cuộc là ai? Đang khi nói chuyện, hắn cả người trên dưới đấu khí bao trùm, hơn nữa bắp thịt cả người cũng nhanh chóng bành trướng lên. Tựa hồ liền muốn phát động công kích, nhưng không nghĩ, Lãnh Tiến trên người bắp thịt cũng từ từ bành trướng lên. Hắn cặp mắt cũng là trở nên một cái phiến mờ mịt. hắn từ tốn nói, cái gọi là giải mã gen ADN, phải là linh cùng thịt hợp, âm cùng dương hợp, thần mừng thức hợp, hai người hợp nhất, mới vừa rồi là nhân. Nếu không phải tam đệ sử dụng phong thần bảng, đem thua thể Gaia ảnh hưởng cho phong tỏa, bây giờ nhân loại cũng vẫn không cách nào cởi ra giải mã gen ADN. Mà ta cũng vậy giải khai tầng thứ ba giải mã gen ADN. Mới rốt cục thức tỉnh bộ phận trí nhớ. Ta là nguyên thủy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.